Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cọc công đột phá, chương 45, cọc công đột phá, ban đêm, cảnh hồ viên, trong hậu viện, Phương Bình không có lãng phí thời gian, tiếp tục bắt đầu đứng như cọc gỗ. Ngay từ đầu, Phương Bình đứng như cọc gỗ, đều là bảo trì cố định tư thế. Rời một cái động, khả năng liền sẽ thoát ly đứng như cọc gỗ trạng thái. Có thể thời khắc này Phương Bình, nửa người trên lại là tải nhẹ nhàng lay động, cầm ghế đầu ngồi xổm ngồi ở một bên phương viên, mở to hai mắt nhìn xem đại ca thân thể lay động, cảm thấy rất thú vị. Tiểu nha đầu thích tìm Phương Bình phiền phức không giả, nhưng cũng biết Phương Bình luyện công thời điểm không thể quấy nhiễu, mặc dù nghĩ ác miệng vài câu, lúc này lại là nhịn xuống. Trung Bình tấn cái cọc, đứng như cọc gỗ như cưỡi ngựa, chấm ngoặc kép, sống lưng như rồng, hình như cái cọc, bước như mèo đi nhẹ như hồng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong đầu từng lần một quanh quẩn trên sách cùng anh em nhà họ Đàm chỉ điểm mèo. Đứng như cọc gỗ, nói xong luyện, rất dễ dàng luyện. Nói khó luyện, có ít người mấy năm đều không được nhập môn. Thời khắc này Phương Bình, trải qua hơn trời thời gian dài đứng như cọc gỗ, cuối cùng tìm được cảm giác. Nguyên bản đi đứng di động, rất nhanh liền từ đứng như cọc gỗ trạng thái bên trong rơi xuống Phương Bình. Lúc này đi đứng rất nhỏ di động, nhưng như cũ duy trì cọc công tu luyện. Đứng vững, người đẩy không ngã, ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt nhất động, nhìn về phía phương viên quát, đến đẩy ta, ngoặc kép, a, ngoặc kép, đẩy ta, ngoặc kép. Lần này phương viên đã hiểu, mặc dù không biết đại ca phát cái gì thần kinh, có thể chính Phương Bình muốn tìm ngược, vậy liền thỏa mãn hắn tốt. Phương viên vui cười một tiếng, đứng người lên liền hướng Phương Bình đi tới, ta thật đẩy. Ngoặc kép, đẩy, ngoặc kép, Phương Bình nửa người trên cứ việc tại lay động, có thể biên độ không lớn. Phương viên cười hì hì duỗi ra ngón tay đầu liền hướng Phương Bình trên đầu đẩy đi. Trước mấy ngày, Phương Bình cũng tìm tay vạ qua một lần. Kết quả nàng một đầu ngón tay, liền đem Phương Bình cho đẩy ngã. Theo Phương viên, vũ lực không bằng đại ca chính mình. Lúc này khi dễ Phương Bình đơn giản nhất, ngón tay duỗi ra, cũng xác thực điểm vào Phương Bình trên trán. Phương viên nhẹ nhàng dùng sức, đã thấy Phương Bình không nhúc nhích tí nào, rất nhanh liền nghe được Phương Bình quát, chưa ăn cơm sao, ngoặc kép. Phương viên miệng một trống, thở phì phò nói, đây chính là chính ngươi tìm, ngoặc kép. Nguyên bản còn không muốn dùng quá lớn khí lực Phương viên, lúc này gia tăng cường độ, không còn là một đầu ngón tay đẩy Phương Bình, mà là đổi thành một cái tay. Bàn tay đẩy tại Phương Bình trên đầu. Phương Bình đầu nhưng thật giống như có chút trơn nhãn. Rõ ràng dùng 7 phần kinh đạo, đẩy lên đi lại là không lấy sức nổi. Phương viên, bạch bộ dạng như thế tròn, thêm ít sức mạnh, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép. Phương viên có chút tức giận, cái này không còn lưu lực, hung hăng hướng Phương Bình đầu đẩy đi. Phương Bình ngón chân cầm chặt mặt đất, thân thể lần nữa rất nhỏ đung đưa. Sử xuất đại lực Phương viên, đẩy quá khứ, lại là cảm giác không có điểm dùng lực, dưới chân một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Phương Bình thấy thế lần nữa quát, Phương viên, đến, đánh ta a, ngoặc kép. Phương viên cắn răng, có bộc phát xu thế. Ăn nhiều lắm, một điểm khí lực đều không. Bạch bộ dạng như thế nhiều thịt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương viên cảm thấy mình hẳn là muốn bạo phát. Tròn vo, đẩy ngã ta. Ngày mai dẫn ngươi đi ăn KFC. Ngoặc kép, tức chết ta rồi. Ngoặc kép, càng ngày càng có cảm giác Phương Bình. Không ngừng kích thích Phương Viên. Lúc này Phương Bình chỉ cảm thấy còn kém một bước. liền kém một chút. Lúc trước hắn còn muốn, có lẽ còn tốt hơn mấy ngày, thậm chí cá biệt tuần lễ mới có hy vọng đạt tới đứng vững cảnh. Nhưng vừa vặn đứng như cọc gỗ, lại là đứng ra điểm cảm giác tới. Phương Viên đẩy hắn thời điểm, Phương Bình nhìn như di động biên độ không lớn, lại là đang thay đổi điểm chịu lực, để Phương Viên 10 thành lực dùng đến trên người hắn không đến 3 thành. Người đẩy không ngã, không phải đơn thuần đối cứng, quả thực là để cho người ta đẩy, mà là thông qua cọc công phối hợp, đi tá lực, tá lực. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình bắt lấy yếu điểm, tiến vào đứng vững cảnh nhanh. Có lẽ, chính là sau một khắc, mà giờ khắc này Phương Viên, cũng tiểu vũ trụ bạo phát. Phương Bình thế mà như thế khiêu khích nàng, thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhẫn. Trước đó một tay đẩy người Phương Viên, lúc này hai tay đủ dùng, cũng không còn là đẩy Phương Bình đâu. Nàng cảm giác đại ca trên đầu tất cả đều là mồ hôi, quá trơn. Đổi phương hướng, tiểu nha đầu hai tay bỗng nhiên hướng Phương Bình ngực đẩy đi. Để ngươi gọi ta tròn vo. Ngoặc kép, tiểu nha đầu tức hổn hển, không có chút nào lưu lực ý tứ. Phương Bình không tránh không tránh, vẫn như cũ bảo trì trung bình tấn tư thế, nửa người trên lại là lần nữa lay động. 10 cái ngón chân cũng uốn lượn lấy bắt lấy đế giày. Đợi đến Phương Viên hai tay đẩy lên Phương Bình ngực thời điểm, loại kia không thụ lực cảm giác xuất hiện lần nữa. Rõ ràng là trúng ngay ngực, lúc này hai tay lại là quỷ dị chợt sang hai bên. Phương Viên dùng sức quá lớn, thân thể một cái nghiêng, trực tiếp hướng Phương Bình ngã quỵ quá khứ. Phương Bình hai tay khẽ động, đem tiểu nha đầu đỡ dậy, cũng mặc kệ nàng lảo đảo đi lại. Lúc này Phương Bình trong đầu vẫn còn nhớ lấy vừa mới cái chủng loại kia tá lực cảm giác. Cầm chặt mặt đất hai chân, lúc này nhẹ nhàng di động bắt đầu, nửa người trên lắc lư biên độ lớn hơn. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên thân thể hướng về sau phương nghiêng. Vừa tỉnh táo lại Phương Viên, xem xét liền vội vàng nói, ngã sấp xuống, ngoặc kép, ngược lại không, ngoặc kép. Phương Bình cấp tốc trả lời một câu, ngay sau đó mắt thấy liền muốn ngã quỵ thân thể, tại hai chân cũng không di động tình huống dưới, như là con lật đật đồng dạng bắn ngược trở về. Xong rồi, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt vui mừng, vừa mới kia một hồi công phu, hắn cuối cùng bắt được loại cảm giác này, thân thể có chút lảo đảo một chút, cầm chặt mặt đất bàn chân có chút ê ẩm sưng. Có thể lúc này, Phương Bình cũng không thèm để ý, đứng vững mẹo, hắn đã nắm giữ, sau đó, lần nữa đứng như cọc gỗ, hắn không cần như thế tận lực, cũng có thể làm được lúc trước như thế. Ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài. Ngoặc kép, Phương Bình khó tránh khỏi có chút đắc ý, trước sau một tuần lễ mà thôi, cứ việc chính mình bật hack, có thể nhanh như vậy nắm giữ đứng vững mẹo, Phương Bình cảm thấy mình vẫn rất có thiên phú, mà tình huống thật là, tinh thần lực của hắn vượt qua thường nhân rất nhiều, tinh thần lực tăng lên, vốn là có trợ ở tăng lên tự thân lĩnh ngộ năng lực. Gặp Phương Bình dương dương đắc ý, cười cực kỳ càn rỡ. Một bên Phương Viên khí hàm răng cắn chặt. Gia hỏa này, khinh người quá đáng. Phương Bình lúc này nếu là trấn an vài câu, tiểu nha đầu cũng liền không tính toán với hắn. Có thể Phương Bình chiếu cố lấy đắc ý, nào còn nhớ vừa mới khiêu khích sự tình. Ngay tại Phương Bình vừa muốn xem xét một chút khí huyết tiêu hao thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trước mặt một trận luồng gió mát thổi qua. Lúc này Phương Bình cũng không có bảo trì đứng như cọc gỗ tư thái. Ngoặc kép, nặng nề mà rơi xuống đất âm thanh, để Phương Bình bờ mông thân mật cùng đất xi măng thăm hỏi một tiếng. Hiu, chấm ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, vội vàng vuốt vuốt bị thương bờ mông, tức giận nói, Phương Viên, ngươi làm gì? Ngoặc kép, ngươi còn hỏi ta làm gì? Ngoặc kép, Phương Viên gặp hắn ngã sấp xuống, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Vừa mới ngươi không phải để cho ta đẩy ngươi sao? Còn nói ta chưa ăn cơm, còn nói ta bạch lớn một thân thịt, ngươi lại không nói đình chỉ, ta không phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao? Ngoặc kép, xú nha đầu. Ngoặc kép, Phương Bình nói thầm một tiếng, ngược lại là quên cái này gốc giả, vừa mới chiếu cố lấy cao hứng, cũng không cùng nha đầu này so đo, vừa mới cảm giác tới, khiêu khích nàng một trận, không để nàng xả giận, có vướng víu, Phương Bình cũng không đứng dậy, ngưng thần nhìn về phía trong tầm mắt số liệu, tài phú, 3.240.000, khí huyết, 124 tạp, tinh thần, 140 hách, vừa mới trong chốc lát tiêu hao, so trước đó đứng như cọc gỗ nửa giờ tiêu hao đều lớn rất nhiều. Nhất là tinh thần lực, duy nhất một lần tiêu hao 10 hách, cọc công đột phá, để Phương Bình cảm thấy mình hẳn là có thể tăng lên. Trong đầu nghĩ đến khí huyết tinh thần tăng lên, rất nhanh, số liệu xuất hiện biến hóa, tài phú, 3.224.000, khí huyết, 130 tạp, tinh thần, 152 hách, 130 tạp, ngoặc kép, Phương Bình con mắt tỏa sáng, 130 tạp khí huyết không phải mấu chốt là cọc công đột phá đến một tầng đứng vững cảnh, đại biểu cho tiếp xuống, hắn có thể kết hợp, rèn luyện pháp, cùng cọc công cùng một chỗ tu luyện. Vô luận là Vương Kim Dương hay là anh em nhà họ Đàm, đều nói qua cọc công đột phá đứng vững cảnh, mới xem như chính thức đạp vào võ giả đường. Cảnh giới này chuẩn võ giả, có thể kết hợp tu luyện pháp tu luyện, chính thức hướng nhân thể cực hạn tiến quân. Có lòng muốn thử một chút cả hai kết hợp tu luyện hiệu quả. Bất quá nhìn một chút một bên Phương Viên, Phương Bình vẫn là bỏ đi ý niệm này. Cả hai kết hợp, lần thứ nhất tu luyện vẫn còn có chút nguy hiểm. Trong phòng không thi triển được, trong sân tu luyện, dễ dàng chịu ảnh hưởng. Không bằng ngày mai đi phòng ở mới bên kia lại nếm thử. Một bên Phương Viên gặp hắn ngồi dưới đất không nổi, không khỏi nói, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, Phương Bình hoàn hồn, ý cười lập tức thu liễm lại, níu lấy mặt thống khổ nói, ném tới đuôi xương cụt. Phương Viên, ngươi thật tàn nhẫn. Ngoặc kép, thật, thật ném tới. Chấm ngoặc kép, Phương Viên lập tức hơi khẩn trương lên, tiến lên liền muốn nâng Phương Bình. Thật ném tới, đau quá. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi đừng dọa ta. Chấm ngoặc kép, như vậy đi, ngày mai việc nhà, giặt quần áo những sự tình này ngươi cũng bao hết, ta liền không trách ngươi. Chấm ngoặc kép, nguyên bản còn có chút bận tâm Phương Viên, nghe xong lời này, trong nháy mắt phản ứng lại, tức giận nói, Phương Bình, ngoặc kép, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười lớn một tiếng, nhảy lên một cái, cũng không cho nhà đầu này trả thù thời gian, trực tiếp trở về phòng. Ghê tởm. Ngoặc kép, mặc dù cọc công đã đột phá, Phương Bình vẫn không có buông lỏng. Ban đêm trong phòng, Phương Bình tiếp tục bắt đầu đứng như cọc gỗ, tinh tế trải nghiệm lấy tầng thứ nhất đứng vững cảm giác. Cùng lúc đó, Nam Giang Võ Đài, Vương Kim Dương hai tay cắm túi quần, ở sân trường trên đường nhỏ hững hờ đi dạo, đi ngang qua học sinh, có mặt mũi tràn đầy kính sợ. Tránh ra con đường, có khí huyết bừng bừng phấn chấn, hận không thể lập tức tranh tài một trận. Cũng có nữ sinh, một mặt chờ mong, hy vọng có thể bị Vương Kim Dương chú ý tới. Vương Kim Dương lại là không quan tâm, chậm rãi đi tới, thấp giọng nói mớ nói, muốn hay không thông chi tên kia một tiếng đâu. Ngoặc kép, tiểu tử này gan lớn tâm hắc, dám tranh dám liều. Thích hợp đi võ đạo đường. Đáng tiếc, chỉ có thể dựa vào chính mình tranh. Chính mình bác, trong nhà không cách nào dựa vào. chấm ngoặc kép, nghĩ đến Phương Bình, Vương Kim Dương luôn luôn không tự giác nghĩ đến chính mình. Đồng dạng gia cảnh, để Vương Kim Dương minh bạch, phổ thông giai tầng quật khởi có bao nhiêu khó. Có Hoàng Bân đan dược ủng hộ, lại lấy được tu luyện pháp, gia hỏa này tiến bộ cũng không chậm a. Có lẽ có hí, được rồi, ngày mai thông chi hắn một tiếng đi, có thể hay không tranh đến, kia là chính hắn sự tình. Vương Kim Dương thì thầm vài câu, cũng không nhìn xung quanh người. Ngày mai chính mình liền muốn khiêu chiến võ đạo xã phó xã trưởng. Cái này học kỳ đem phó xã trưởng vị trí nắm bắt tới tay. Học kỳ kế, võ đạo xã trưởng tốt nghiệp, chính mình liền có thể tranh thủ võ đạo xã trưởng trước. Trở thành xã trưởng, Vương Kim Dương khóe miệng nhếch lên, có lẽ chính mình rất nhanh liền có thể đi vào trung phẩm cảnh. Hết chương.